Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thủ hỏa chờ xa. Thanh liên địa tâm hỏa cực kỳ mỹ lệ, dù sao cũng là một đóa hoa sen, ra dung nham mà ngưng hình, nó xem như là thiên địa tạo hóa bên dưới kỳ vật. Tự nhiên một phen quỷ phủ thần công huyền bí. Tiêu Chiến thưởng thức một phen đóa hoa này, sau đó không có một chút nào do dự, từ trong nạp giới lấy ra một đặc thù hộp ngọc tử. Sau đó một cái tay khác, hướng về thanh liên địa tâm hỏa thu lấy mà đi, nhận ra được nguy hiểm tới gần. Đóa hoa này trong lòng đất huẩn nhưỡng ngàn năm ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bạo động. Một luồng kinh khủng sức mạnh hủy diệt, như thức tỉnh giống như vậy. Trong nháy mắt từ ngọn lửa màu xanh bên trong bao phủ mà ra. Nhưng nó vẫn không có tới gần Tiêu Chiến, liền lại có một cỗ khác lực lượng xanh xanh đưa nó áp chế xuống. Một cái tay mò lên đài sen bên trên ngọn lửa màu xanh. Tiêu Chiến thưởng thức bình thường bị ngân bạch sắc không gian chi lực gói hàng thanh liên địa tâm hỏa, sau đó đưa nó ném vào cháp bên trong. Dùng không gian chi lực cùng âm dương song viêm lực lượng song trọng phong ấn, vững vàng đem đóa hoa này thanh liên địa tâm hỏa cho phong ấn lại. Sau khi hắn đem hộp ngọc tử thu nhập trong nạp giới, lại sẽ màu xanh đài sen cũng cất đi. Nguyên tác bên trong vậy cũng là một cái kỳ vật rồi. Lấy đi thanh liên địa tâm hỏa sau khi, Tiêu Chiến không có từ đường cũ trở về, mà là trực tiếp xé rách không gian, rời đi lòng đất thế giới. Theo hắn rời đi, mảnh này khổng lồ dung nham địa huyệt bên trong cũng là lần thứ hai lâm vào vĩnh cửu bình tĩnh. Trên sa mạc cái kia bị Tiêu Chiến tiện tay một đòn nổ ra hang lớn, lúc này đã chôn lấp không ít hạt cát, đem dưới đáy cửa động hoàn toàn che kín rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa, nơi này sẽ lần thứ hai khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Không gian nứt ra, Tiêu Chiến bóng người từ trong cái khe đi ra, liếc mắt nhìn hố, cũng không có đi để ý tới. Đúng là xa xa, một đạo khác khí tức bị hắn cho nhận biết được rồi. Thú vị, khóe môi hơi vểnh lên, sau đó, xúc động trong cơ thể mình âm dương song viêm, ở hố phía trên để lại một tia dị hỏa khí tức. Sau đó, thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi đi một chỗ, liền lưu lại một tia dị hỏa khí tức. Tuy rằng âm dương song viêm không phải thanh liên địa tâm hỏa, nhưng dị hỏa khí tức đều là gần như. Nói vậy người kia cũng phát hiện không ra cái gì. Ngay ở Tiêu Chiến rời đi không lâu, nơi này sa mạc bên trên không nơi, một đạo hơi thở mạnh mẽ từ đằng xa bao phủ tới. Nhiều lần một đạo dáng người uyển chuyển bóng người hiển hiện, đột ngột xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thân mang một cái ung dung màu tím cẩm bào, dưới thân có một cái màu tím đuôi rắn, một đôi đấu khí cánh chim khảm ở trên lưng, chính là năm đó cùng Tiêu Chiến từng có ngắn ngủi gặp nhau Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Những năm này tới nay, nàng vì đáy lòng một cái nào đó chấp niệm, vì triển khai trong tộc mỗ môn bí thuật, thường xuyên rời đi xả nhân tộc Vương Thành, ở trong sa mạc tìm kiếm lên, để có thể tìm tới dị hỏa tam tích. Lúc trước này nháy mắt, nàng cảm thấy một luồng khủng bố đến cực điểm hỏa diễm năng lượng khí tức truyền ra. Tuyệt đối không phải tầm thường hỏa diễm có thể sinh ra. Cho nên nàng nhanh chóng chạy tới nơi đây, đúng như dự đoán. Ở đi tới nơi này sau khi, nàng ngay lập tức liền phát hiện trên đất to lớn hố. Càng là ở hố phía trên đã nhận ra một tia khí tức như có như không. Dị hỏa khí tức, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cau mày, nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện trong con người xinh đẹp một chút do dự vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt cả người đáp xuống, xông thẳng vào vậy còn không có bị hạt cát đóng kín đường cái. Lại qua một trong thời gian ngắn, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mỹ lệ bóng hình xinh đẹp lần thứ hai nổi bầu trời. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh như băng trên mặt hiếm thấy nổi lên một chút giận dữ. Nhìn dị hỏa khí tức đi xa phương hướng, lạnh lùng nói, hừ, bản vương muốn đồ vật không ai cướp đi được. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bóng người loáng một cái, lại biến mất ở trên bầu trời. Trong sa mạc, một khối cao vót thẳng vào Vân Thiên Nham Thạch bên trên. Tiêu Chiến ngồi xếp bằng. Trong tay hắn, một viên hạt sen bị cầm. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này đóa đài sen bên trên hạt sen. Thưởng thức một lúc sau khi, hắn thuận miệng liền ném vào trong miệng. Đừng nói, này hạt sen vẫn thật ăn ngon. Không giống với Hoàng Liên cay đắng. Viên này hạt sen vào trong miệng, có từng trận thơm ngọt cảm giác, theo nó bị Tiêu Chiến nuốt, càng có từng tia lửa năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Để Tiêu Chiến dạ dày đều cảm thấy ấm áp, mùa đông nếu như có thể đến trên như thế một viên hạt sen, đúng là có thể dùng đến tránh rét. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao đến đấu tôn sau khi đã nóng lạnh bất xâm. Hơn nữa, đài sen bên trên cũng là như vậy mấy viên hạt sen. Điểm này, thực tại nếu như Tiêu Chiến có chút thất vọng, món đồ này đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, có thể trở thành tiểu linh thực ăn vẫn là rất tốt. Một bên tùy ý nghĩ, hắn một bên lại yên lặng cùng đợi. Hắn đã hết sức để lại rất nhiều dấu vết. Kết quả một đầu khác vị kia, động tác thực sự quá chậm. Bỗng, một đạo khí tức bị hắn nhận biết được. Tiêu Chiến khóe môi hơi vểnh lên. Tới sao? Đợi một lúc sau khi, giữa không trung, mỹ lệ bóng người hiện lên. 3000 tóc đen theo gió phi dương. Đối phương khuôn mặt tinh xảo. Ở đi tới nơi này sau, lạnh lẽo con người dịch chuyển. Cuối cùng, rơi xuống nham thạch đỉnh. Ngồi xếp bằng Tiêu Chiến trên người. Nhàn nhạt dị hỏa khí tức từ đối phương trên người truyền ra. Nữ vương bệ hạ đuổi ta đây sao đã lâu? Đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Tiêu Chiến cũng là ngước mắt, đón nhận Mỹ Đỗ Toa nữ vương tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, là ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trí nhớ không kém, hoặc là nói, bởi vì xuất phát từ đối với dị hỏa theo đuổi, dù cho mấy năm trước, dù là cùng người kia chỉ là nhìn thoáng qua, cũng vẫn vững vàng nhớ kỹ đối phương. Nếu là không cách nào tìm tới dị hỏa tung tích, có thể tìm tới cái kia nắm giữ dị hỏa người cũng là thật tốt. Đáng tiếc, mấy năm hạ xuống, dị hỏa tung tích xa xa không còn hình bóng. Người kia càng là mai danh ẩn tích. Hôm nay nhận ra được dị hỏa manh mối, nàng vội vã men theo này một tia manh mối siêu tầm. Không muốn yếm đi dạo, quay đầu lại, đầu nguồn dĩ nhiên sẽ là người này. Này coi là thật xem như là hy vọng lại một thôn rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có đi ngẫm nghĩ lúc trước cái kia hố bên trong dị hỏa khí tức là ở đâu có. Một đóa dị hỏa, vẫn là người này trong cơ thể dị hỏa lưu lại dưới. Bất kể là một loại nào, đều mang ý nghĩa nàng khát cầu dị hỏa ngay ở trước mặt. Lần này, tuyệt đối không thể để người này cho chạy trốn. Đáy lòng ý nghĩ lấp lóe, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngôn ngữ lạnh lùng, đem dị hỏa giao ra đây. Dị hỏa, Tiêu Chiến cười cợt, giơ tay, đầu ngón tay một tia hai màu đen trắng hỏa diễm hiện lên. Nữ vương bệ hạ đã như vậy khát cầu vật ấy, ta đưa nó cho ngươi thì lại làm sao? Chỉ là, có thể không bắt được nó, liền muốn xem nữ vương bệ hạ bổn sự. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe được đối phương trong giọng nói khiêu khích tâm ý, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, xa xa một trường, hướng về Tiêu Chiến đánh ra mà đi. Đấu khí màu tím năng lượng ngưng tụ thành một to lớn trường ấn, đem Tiêu Chiến thân hình cho bao phủ. Tiêu Chiến cũng không có triển khai những khác chiêu thức, trong lúc đó hai màu đen trắng hỏa diễm bay ra, đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương thế tiến công ung dung tiêu diệt. Sau đó thật nhỏ hỏa diễm hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh tới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thụ lấy bé nhỏ trong ngọn lửa kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Cũng là sắc mặt ngưng nhiên, điều động lên bàng bạc đấu khí, hóa thành một đạo giải lụa, hướng về nàng nó quyết ngang mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.